Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 98, Nguyệt cung chi kiếp, trăng tròn phi thăng, canh thứ nhất, sau mấy tháng, chính vào trung thu trăng tròn đầy, càng là viên mãn, càng dễ dàng cô đơn, mà cơ hồ tất cả mọi người có thể thấy. Cái kia trong sáng mặt trăng băng luân vậy mà biến thành đen, liền tựa như theo ngạch đỉnh bắt đầu chảy xuống dòng máu màu đen. Cái kia dài ngắn không đồng đều hắc tuyến dựng thẳng vẽ ở minh nguyệt bên trên, lộ ra 10 phần gian trá. Tiếp theo, mặt trăng cùng đại địa ở giữa không gian giống như trở nên kỳ dị dâng lên. Linh khí như lò than bên trên đã sôi trào thủy dịch, bắt đầu ưng ực, kịch liệt quay cuồng. Hóa thành một đợt lại một đợt sóng lớn đập hướng bóng đêm kia trời cao. Từng cái đại lục, các đại tông môn, từng cái vương triều thành thị hương trấn thôn xóm, cơ hồ đều có thể thấy cảnh này. Đó là từng đảo thuần trắng thủy triều che già mang mọc, đang ở hướng lên bầu trời mà đi, mỹ lệ tình cảnh. Này chút thuần trắng, thủy triều đều là cực độ linh khí nồng nặc biến thành. Lúc này, những linh khí này đang ở rời xa đại địa. Theo linh khí rời xa, nhân gian cũng đang phát sinh kịch biến. Thế gian vương triều còn tốt, bất quá là khô héo chút tiên hoa tiên thảo, bất quá là một chút tiên ban cho linh đan biến thành cặn thuốc. Nhưng đối tông môn mà nói, đây cơ hồ liền là hủy thiên diệt địa đại biến. Vô số tu sĩ không thể không ngự kiếm bay lên, xa cách chính mình sở tại tông môn, sau đó lại giữa không trung yên lặng nhìn xem lúc này biến hóa, lại không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản. Ầm ầm ầm ầm, tông môn chỗ chi phù không chi sơn, hay là đủ loại ngạc nhiên côi mỏm núi cũng bắt đầu phá toái. Trên đó chảy xiết linh khí thác nước hóa thành từng đoàn to lớn nước khối. Hướng thiên mà đi, vách núi mỏm núi đầu tiên là đập tan, sau đó như hóa thành từng tia bông vải, bị đến từ mặt trăng mạnh mẽ lực hấp dẫn dẫn động tới. Hướng lên không tranh nhau chen lấn tranh giành mà đi, lớn nhỏ không đều cự thạch lẫn nhau kịch liệt va chạm. Tựa như vạn đạo lôi đình, phát ra liên miên bất tuyệt tiếng vang, truyền khắp toàn bộ nhân gian. Rầm rầm rầm, vô số tu sĩ kinh ngạc nhìn xem một màn này, nhưng trong đó cũng không thiếu có tri thức trí thức. Này chính là 15 cảnh chi kiếp đến đi, lại là một hồi long trời lở đất, nhường lão phu nhớ tới lúc trước Sơn Hà chi kiếp a. Không sai, Sơn Hà chi kiếp là đại lục tách ra, bây giờ kiếp này lại không biết lại sẽ đem chúng ta dẫn tới đâu. Vô luận nơi nào, chúng ta ở giữa tu sĩ cùng oán linh cuối cùng thế bất lưỡng lập. Chẳng qua là sau đó con đường tu hành càng ngày càng khó khăn. Tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, chúng ta tự nhiên đã sớm làm xong mất mạng giác ngộ. Chư vị xem ngày đó khung minh nguyệt cuồn cuộn, đang lúc thiên bên trong, lão phu đi trước một bước. Dứt lời, người kia chính là bấm ngón tay một điểm trời cao, dưới chân dẫm đạp phi kiếm lập tức thuận theo tâm ý của hắn. Vù, kiếm như trường hồng, phá quán thiên khung, tu sĩ kia tay áo tung bay, hiện ra mấy phần thoải mái cảm giác, trong đôi mắt lại tràn đầy kiên nghị. Không chỉ có một, càng nhiều tu sĩ cơ hồ làm ra cùng hắn lựa chọn. Mọi người giống như theo đại địa bay thấp hướng thiên hà sao băng. Theo lúc này thiên địa này sụp đổ tận thế chi cảnh, hướng vũ trụ mà đi, đã trải qua đủ loại sự tình. Trên phiến đại địa này thiên kiêu đâu chỉ mấy người, người người tự có một cỗ lòng dạ, một cỗ ngạo khí, một cỗ dũng cảm khí. Thế nhưng cũng không ít cẩn thận người, nhân gian linh khí tại giảm bớt, càng ngày càng ít, chúng ta có đi hay không? Tạm hoãn quan sát, tuy chúng ta sẽ thiếu cơ duyên, nhưng cũng có thể mưu định sau đó. Thấy rõ ràng lại nói, chấm ngoặc kép, địa phương khác nhau, người khác nhau có khác biệt ý nghĩ. Bạch Diệp cô một thân huyền bào, đứng tại một tòa đen kịt lạnh buốt trên vách núi, ngửa đầu nhìn xem lúc này chưa từng có tráng cảnh. Phía sau hắn thì là một cái đại tiểu thư khí chất bạch y nữ tu. Cô gái này tu là muội muội của hắn Bạch Tiểu Diệp. Bạch Diệp cô che giấu thân phận của mình, chưa từng nói nhiều nửa câu, chính mình bây giờ đã là một cái đặc thù tồn tại. Hắn tâm bắt đầu lý giải Hắc Triều, bắt đầu cảm thấy Hắc Triều hành động, kỳ thật đều là này lão Tạc Thiên một tay tạo thành. Nhưng mà, hắn cuối cùng không có khả năng không kiêng nể gì cả. Bởi vì hắn cùng nhân gian còn có một cái khác tơ liên hệ. Này liên hệ, liền là Bạch Tiểu Diệp. Bạch Tiểu Diệp đối với huynh trưởng có thể còn sống sót, mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không có kinh ngạc đến như vậy trình độ. Bởi vì là huynh trưởng cho tới bây giờ đều là một cái có thể sáng tạo kỳ tích người. Nàng tại vui vẻ về sau liền khôi phục bình tĩnh, lúc này lo âu ngưỡng vọng bầu trời, lẩm bẩm nói, huynh trưởng, chúng ta có nên hay không đi? Bạch Diệp cô tự nhiên cảm nhận được Hắc Triều đến, cảm nhận được cái kia địa vị càng cao hơn tồn tại đã đến mặt trăng. Hắn tâm liền lâm vào mâu thuẫn. Bạch Tiểu Diệp hỏi, làm sao vậy, huynh trưởng? Tiểu Diệp, ngươi thấy thế nào Hắc Triều? Xem những cái kia oán linh. A, Bạch Tiểu Diệp ngẩn người, bản năng liền muốn thốt ra, oán linh là tử địch của chúng ta. Chúng ta tự nhiên cùng bọn hắn không chết không thôi. Nhưng trực giác của nữ nhân phát huy mãnh liệt tác dụng. Bên nàng đầu nhìn thoáng qua làm bạn 2000 năm huynh trưởng, chỉ gặp hắn khuôn mặt sáng tối chập chờn, còn là đắm chìm trong một loại nào đó đan xen quang minh cùng hắc ám giao thế màu xám bên trong. Bạch Diệp cô cũng hiểu rất rõ muội muội của mình, nhìn thấy miệng nàng môi vừa động liền lại khép lại, hai con người lâm vào trầm tư, chính là hiểu rõ nàng ý tứ. Thế là, hắn nói, Tiểu Diệp, ta cảm thấy Huyền Vũ Tôn người người rất tốt, chân thật ổn trọng, cũng rất có quyết đoán, tựa hồ đối với ngươi cũng có chút hảo cảm, ngươi lớn như vậy cũng không thể một mực đi theo ta. Bạch Tiểu Diệp trừng lớn mắt, vừa muốn nói gì lại bị Bạch Diệp cô đưa tay ngăn lại. Tiểu Diệp, đi tìm hắn đi. Ta, Bạch Tiểu Diệp nghĩ đến Huyền Vũ Tôn người dáng vẻ, thần tâm cũng có chút lắc lư. Lúc trước nàng chẳng qua là nghe nói người như vậy tên. Sau này tại tu sĩ nhân tộc cuối cùng phòng ngự chiến bên trong, nàng và Huyền Vũ Tôn người kề vai chiến đấu. Hai người cũng là hỗ sinh viết tình cảm, chỉ bất quá lại đều bị đè ép mà không có lẫn nhau tố tâm sự. Ca ca, kỳ thật ta cảm thấy vô luận oán linh thế nào đều không trọng yếu. Ta, Bạch Diệp cô cắt ngang nàng, ôn hòa nói, Tiểu Diệp, đi thôi, ngươi có thế giới của mình. Có thể là, ca ca, ta muốn theo ngươi cùng một chỗ, ngươi để cho ta tìm Tạ Quỳnh Phong. Chính ngươi đâu? Ta, Bạch Diệp cô suy nghĩ một chút, cười nói, ta cũng có ngưỡng mộ trong lòng người, cho nên mới nghĩ độc lập rời đi. Ngươi gạt người. Hai người trầm mặc xuống. Bạch Tiểu Diệp nói, huynh trưởng, ngươi đến cùng làm sao vậy? Vì cái gì kỳ kỳ quái quái? Hắc Triều là cái gì? Oán linh là cái gì? Cùng chúng ta có quan hệ sao? Vô luận ngươi nghĩ như thế nào, ta đều cùng ngươi đứng chung một chỗ. Bạch Diệp cô không quay đầu lại, hắn không muốn đem muội muội cuốn vào như vậy sự kiện tới. Hắn không thể nhường Tiểu Diệp đứng tại nhân loại tu sĩ mặt đối lập. Đây không phải Tiểu Diệp mong muốn. Thế là, hắn làm ra quyết đoán, tay trái đột nhiên cong lên, không khí lập tức ngưng tụ, màu đen quang chiều cấu kết thành nhà tù, đem Bạch Tiểu Diệp trói buộc. Bạch Tiểu Diệp là không nghĩ tới huynh trưởng lại đột nhiên ra tay với mình. Một mặt kinh ngạc, nhưng nàng chợt cảm nhận được huynh trưởng chẳng qua là trói buộc nàng, lại không có tổn thương. Thế là đáy lòng chợt máy động, giật mình đi qua. Ca ca, ngươi có lời gì có khả năng trực tiếp cùng ta nói. Ta có khả năng, không cần. Bạch Diệp cô ngửa đầu, nhìn về phía cái kia đang chảy xuôi theo, máu đen, trăng tròn. Huyền bào một bên cư như ma hỏa đốt cháy, liệt liệt mà dương, hắn nghiêng đầu lại nhìn thoáng qua cái kia khuôn mặt quen thuộc. Đi tìm Tạ Quỳnh Phong, sau đó cùng theo hắn. Dứt lời, hắn không do dự nữa. Thân hình kéo ra, tựa như một đầu cao ngạo hắc long xông lên bầu trời. Hắn không phải kiếp, lại là bởi vì kiếp tới. Huống chi tại hắn hiểu tất cả những thứ này về sau. Tất nhiên là sẽ vì hắc triều mà vung đao. Gia chủ, chúng ta đi sao? Ta xem rất nhiều tu sĩ đều đã phi thăng mà lên. Nếu là chậm, sợ cũng làm trễ nải cơ duyên. Mặt khác, tứ đại gia tộc có không ít người đã phi thăng. Chúng ta, một mảnh tinh quang bên hồ nước, bao vây lấy hỏa màu vàng kim hoa bào nữ tử đang ngửa đầu nhìn lên trời. Phía sau nàng theo rất nhiều tu sĩ, chỉ từ khí tức đến xem, những tu sĩ này đều là thực lực cực cường người. Nhưng mà, mặc dù mạnh hơn, nhưng cũng đối nữ tử kia tôn trọng vô cùng. Bởi vì, nữ tử này chính là từ Tô gia bước vào siêu phàm thời đại vừa đến chỉ một gia chủ. Nàng thực lực có lẽ cũng không là đứng đầu nhất, nhưng tổng hợp trình độ lại là cực cao. Nàng như là trấn áp Tô gia một cây định hải thần châm, khiến cho những năm này Tô gia đang phát triển bên trong, đúng là trực tiếp trở thành ngũ đại gia tộc đệ nhất. Nàng tên Tô Nguyệt Khanh, 2000 năm trước, từng có một chút tin nhảm, sau này chút tin nhảm lại bị lấy ra nói mấy lần. Nói Tô gia gia chủ kỳ thật sớm đã bị thay thế. Gia chủ tên thật căn bản không phải Tô Nguyệt Khanh. Thậm chí còn có người tìm được chứng cứ. Nói gia chủ kỳ thật họ An. Có thể là lúc trước một cái nhân gian làng chài bên trong tiểu nha đầu. Tên là Dung Dung. Nhưng mà Tô Nguyệt Khanh tự nhiên biển sâu thần thạch. Mặc cho gió táp mưa xa. Thủy thiều lên xuống. Lại lù lù bất động. Ngược lại là những âm thanh này dần dần lắng lại. Có rất nhiều bị khuất phục, có thì là tan biến, còn có chết tại ngoài ý muốn. Tóm lại dù như thế nào, Tô gia gia chủ chính là một đời hùng chủ, điểm này không người nào có thể phủ nhận. Đến bây giờ, gia tộc bên trong cơ hồ tất cả mọi người đối nàng trung thành tuyệt đối. Lúc này, Tô Nguyệt Khanh đang ngẩng đầu trăng rằm, các lão tổ mất tích hơn ngàn năm. Nàng cũng có thật lâu không thấy chính mình lão tổ, nhưng nàng vẫn cứ nhớ kỹ lão tổ đã từng nói một chút kiếp số. Thí như nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, cho nên nàng chẳng qua là nhìn xem, sau đó chậm rãi nói, bây giờ Nguyệt cung tất nhiên nguy hiểm vô cùng, ta Tô gia không thể cả tộc phi thăng. Mọi người yên lặng nghe, có người nói, vậy không bằng điều động tiên phong hơn 10 người. Trước đi điều tra tin tức, Tô Nguyệt Khanh hỏi lại, nếu là ngày này bậc thang, chỉ có thể bên trên, không thể hạ đâu. Cái kia người nhất thời yên lặng, cũng cảm giác mình suy nghĩ xác thực quá qua loa. Mọi người đang do dự thời điểm, Tô Nguyệt Khanh bên cạnh người một tên bạch y thân ảnh bỗng nhiên nói, để ta đi. Tô Nguyệt Khanh nghiêng đầu nhìn về phía nam tử kia, nhưng không có đồng ý. Nam tử này dùng đao như thần, chỉ bất quá tại trong một đoạn thời gian rất dài, đao của hắn lại mềm nhũn ra. Bởi vì nhiều tình cảm, cho nên đao liền không đủ sắc bén. Mà đây là hạ cực đệ tử, cũng xem như hạ cực lâm trung giao phó cho chính mình. Chính mình mặc dù không có thể cùng với hạ cực, nhưng đáy lòng nhưng cũng dùng sư nương tự cho mình là. Thế là nói khẽ, suy tuyết, không nhất thời vội vã. Phong suy tuyết cúi đầu xuống. Hắn mặc dù chất phác hướng nội, nhưng cũng không ngốc, tự nhiên hiểu rõ Tô Nguyệt Khanh ý tứ. Cũng có thể cảm nhận được trong đó quan tâm. đáy lòng của hắn ấm ấm, mở miệng nói, sư nương, không có chuyện gì. Dứt lời, hắn chậm rãi nói, ta đi thiên một năm trước về sau, không cần lại cha, các ngươi có thể trực tiếp tới. Lời này bên trong cất giấu vô tận bá khí cùng lòng tin. Dứt lời, hắn cũng không lại chờ Tô Nguyệt Khanh đồng ý, chính là một bộ bạch y, phi thăng vào trời cao. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.